Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, giảng đạo. Nhìn mới vừa đi vào Tử Tiêu Cung tên kia mặc màu mực huyền bào, sắc mặt lãnh khốc lão giả, Diệp Huyền theo bản năng nhìn một cái còn lại hai cái vị trí. Một thân một mình tới, như vậy hẳn không phải là Hồng Vân, như vậy, vị này chính là Côn Bằng rồi hả? Côn Bằng vào Tử Tiêu Cung, cũng là cùng đang ngồi tất cả mọi người hơi hơi tỏ ý. Lên tiếng chào, tiếp lấy liền đem ánh mắt bỏ vào kia còn sót lại hai cái trên bồ đoàn. Tại Diệp Huyền góc độ, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Côn Bằng trong mắt dãy giụa cùng do dự. Thế nhưng, kia lau dãy giụa cùng do dự rất nhanh thì bị một vệt ngoan lệ thay thế. Sau một khắc, Côn Bằng an vị đến thứ năm trên bồ đoàn. Thấy vậy, Diệp Huyền trong lòng âm thầm gật đầu, bất kể hậu thế đánh giá thế nào Côn Bằng. Thế nhưng chỉ dựa vào phần này quyết đoán, hắn sẽ không thẹn là một phương kiêu hùng. Mà chuyện tình kế tiếp cũng không ngoài sở liệu. Côn Bằng sau đó đến Tử Tiêu Cung chính là Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Bất quá, nhìn do dự mãi, cuối cùng mới ngồi lên cái cuối cùng bồ đoàn Hồng Vân. Cùng với rất lạnh nhạt tự tùy tiện ngồi xuống Trấn Nguyên Tử. Diệp Huyền không khỏi âm thầm lắc đầu, không có quyết đoán. Nhưng lại không nỡ bỏ này bác một cái cơ hội. Hồng Vân điểm này quyết đoán, đừng nói là cùng Côn Bằng so sánh, coi như là cùng quả quyết buông tha Trấn Nguyên Tử, Phục Hy so sánh, cũng sai xa a. Hơn nữa, nếu như hậu thế tin đồn trong Tử Tiêu Cung chuyện là thực sự, như vậy cái này Hồng Vân liền càng không chịu nổi rồi, dưới mắt không nỡ bỏ buông tha chiếm chỗ ngồi. Chờ đến tiếp dẫn chuẩn đề sau khi đến nhưng lại không dám thả tay đánh một trận. Lùi bước đem chỗ ngồi lại để cho ra ngoài. Liên đới vốn định thả tay đánh một trận Côn Bằng cũng mất đi bác cơ hội không quả quyết. Bất quá như vậy, tính tình như vậy tại Hồng Hoang vô luận tu vi như thế nào đã định trước đều không biết có một cái. Kết quả tốt, chuyện tình kế tiếp đúng như Diệp Huyền đoán. Trong Tử Tiêu Cung 3000 khách dần dần ngồi đầy. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ở đây 3000 năm kỳ hạn đem đầy thời khắc khoan thai tới chậm. Nguyên bản Côn Bằng đã làm tốt chuẩn bị cùng Hồng Vân liên thủ thả tay đánh một trận cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề tranh một chiến phần cơ duyên này. Thế nhưng, Hồng Vân lùi bước khiến hắn tư cố vô thân. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem chỗ ngồi nhường cho tiếp dẫn chuẩn đề hai vị. Này người hữu duyên, đối với cái này, trong Tử Tiêu Cung phàm là có chút hiểu biết người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá nhìn về phía Hồng Vân trong con mắt phần lớn là mang theo một tia khinh thường, chính ngươi không có can đảm đi tranh phần cơ duyên này, nhưng nhất định phải lòng tham đi chiếm phần cơ duyên này. Cuối cùng nhưng liên lụy người khác liền tranh cơ hội cũng không có. Quả thực là làm không chỗ nói. Thậm chí, dứt bỏ những người khác không nói. Ngay cả Hồng Vân lão hữu Trấn Nguyên Tử thấy như vậy một màn cũng là hơi hơi bất đắc dĩ thở dài một. Cái hắn vị lão bằng hữu này, chính là quá không quả quyết rồi. Chờ đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước ở Tử Tiêu Cung đóng kín trước tiến vào Tử Tiêu Cung sau. Hồng Quân định ra 3000 năm kỳ hạn liền đầy. Tử Tiêu Cung cửa cung tự nhiên đóng kín. Mà Hồng Quân cũng liền trống rỗng xuất hiện ở Tử Tiêu Cung bên trong trên đài cao. Nhàn nhạt quét mắt trong Tử Tiêu Cung mọi người liếc mắt. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Như là đã ngồi vào chỗ của mình. Như vậy ngày sau vì thứ liền không thể nhẹ biến. Dứt lời, cũng không để ý trong Tử Tiêu Cung mọi người phản ứng. Liền trực tiếp bắt đầu giảng đạo rồi. Thánh nhân giảng đạo, tất nhiên bất phàm. Huống chi, lần này Hồng Quân giảng giải chuẩn thánh trước đạo. Đối với hiện tại Diệp Huyền tới nói. Nhưng là tiếp theo 3 lần giảng đạo bên trong thích hợp nhất một phần. Theo Hồng Quân khai giảng. Trước Diệp Huyền trong lòng nghi hoặc đã sớm bị ném chi ngoài suy tính. Từng cái trong tu hành nghi hoặc tại Hồng Quân giảng đạo bên trong giải quyết dễ dàng. Cảnh giới tại Hồng Quân giảng đạo xuống không ngừng đột phá. Tiến bộ, Tử Tiêu Cung nhân tố bên trong là Hồng Quân giảng đạo mà hiện lên đủ loại dị tượng thiên hoa. Kim liên, chuỗi ngọc, lưu ly, hóa thành từng đạo pháp lực bị Diệp Huyền hấp thu. có thể dùng hắn tu vi theo cảnh giới không ngừng tăng lên. Nhưng là tiết kiệm vô số năm pháp lực tích lũy. Trong lồng ngực ngũ khí một cách tự nhiên biến hội tụ đi ra. Ngũ khí triều nguyên, thái ất kim tiên đạo quả một cách tự nhiên liền ngưng kết mà thành. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thái ất kim tiên sơ kỳ, thái ất kim tiên trung kỳ, thái ất kim tiên hậu kỳ, thẳng đến thái ất kim tiên đỉnh phong, viên mãn. Diệp Huyền tu vi một cái tăng lên đến thái ất kim tiên đỉnh phong mới đình trệ đi xuống. Giờ phút này, hắn đã tiến vào đại la kim tiên bình cảnh. Đại la kim tiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, trường sinh bất tử, không ba tai cửu kiếp, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang, tiêu giao trong thiên địa. Nếu không có đại kiếp, đoạn vô sinh liều chết lo. Trên lý thuyết tới nói, đại la kim tiên đã là tiên đạo tu hành cực hạn. Đi lên nữa một bước, mặc dù có một cái chuẩn chữ, thế nhưng đó đã là thánh phạm vi. Vì vậy, coi như tiên đạo cực hạn, muốn tam hoa tụ đỉnh, chứng đạo đại la kim tiên vị, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Muốn đột phá đại la kim tiên, yêu cầu hai cái điều kiện tiên quyết. Một là cảm ngộ phép tắc, hai là hiểu ra bản tâm. Đối với Diệp Huyền tới nói, cảm ngộ phép tắc cũng không phải là một chuyện khó. Đầu tiên, hắn là xuyên qua thời không mà đạt tới rồi hồng hoang cái thời đại này. Bản thân liền mang theo kia từng tia thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí là kia một tia hỗn hợp thời không pháp tắc. Thứ yếu, chính diện thẳng đối với bản cổ kia vốn không nên tồn tại ở thế gian thứ 50 phủ trải qua. Khiến hắn đối với lực pháp tắc cùng với phá diệt phép tắc cũng có một tia lĩnh ngộ. Cuối cùng, hắn sau khi chuyển kiếp, linh hồn cùng thanh liên tương dung. Bản thân liền có đủ mộc chi phép tắc cùng tạo hóa phép tắc. Coi như là dứt bỏ những thứ này không nói. Tồn tại tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng với bát cảnh cung đèn hắn đối với lĩnh ngộ. Tịnh thế phép tắc, kim pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc bản thân thì có ưu thế, đây cũng là tiên thiên linh bảo đáng quý. Chỗ, thế nhưng, cảm ngộ phép tắc dễ dàng. Thế nhưng hiểu ra bản tâm, nhưng là khó lại càng khó hơn. Chính mình bản tâm, hoặc có lẽ là, chính mình đạo, đến tột cùng là cái gì chứ? Hoặc là, đổi câu đơn giản mà nói, chính mình, đến tột cùng muốn cái gì? Lão tử đạo là đan đạo, là vô vi chi đạo, chú trọng là thái thượng vô vi, thái thượng vong tình, hắn theo đuổi là vô vi, nguyên thủy đạo là phù khí chi đạo, là thuận lòng trời chi đạo, chú trọng thuận thừa thiên ý. Nói rõ thiên đạo, hắn theo đuổi là chính thống, thông thiên đạo là kiếm đạo, là trận đạo, là nghịch thiên chi đạo, chú trọng là lấy ra thiên cơ, là chúng sinh mưu cầu kia dưới thiên đạo một chút hy vọng sống. Hắn theo đuổi là kiếm đạo, là chúng sinh, như vậy, chính mình đạo, là cái gì? Trường sinh, có lẽ, cái này ở kiếp trước là vô số người khao khát mà nhưng không chiếm được đồ vật. Thế nhưng, đối với cái này một đời Diệp Huyền tới nói, dễ như trở bàn tay. Tên, quyền, lợi, sắc, đủ loại kiếp trước vô số người đổ xô vào đồ vật. Đối với hiện tại Diệp Huyền tới nói đều là loáng một cái mây trôi. Như vậy, mình muốn, đến tột cùng là gì đó? Chính mình, đến tột cùng là vì cái gì mà tu hành? Trong ngượng ngùng, Diệp Huyền không khỏi lại nghĩ tới nàng. Hắn phảng phất lại trở về mới vừa xuyên qua đến trong hỗn độn ngày hôm đó. Thanh liên vỡ nát, búa lớn rạn nứt, phương ảnh biến mất, cự nhân ầm ầm ngã xuống. Ngay cả là cường đại như vậy tồn tại cũng khó trốn ngã xuống số mệnh. Như vậy, chính mình đau khổ tu hành, đến tột cùng có ích lợi gì? Đúng rồi, chính mình phải cứu nàng. Loáng thoáng ở giữa, Diệp Huyền tựa hồ là lĩnh ngộ gì đó. Thế nhưng lại thật giống như không có gì cả lĩnh ngộ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.